Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là mình hơi bị đau răng sưng lợi, cho nên là nó cũng hơi sốt nhẹ một tí, đọc nó cũng không được tròn vành rõ chữ, cho nên là nếu mà nghe chữ nào không rõ thì anh em có thể comment ở bên dưới để hỏi thăm chữ đấy là chữ gì anh em nhé. Hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là cái này hình như kiếm tiền còn hơn là mở bất hủ giáo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người của Lục Dương đã tương kế tiểu kế với kế hoạch của nhóm bất hủ giáo để cho bọn họ vào làm ở quán nướng. Nhưng mà mọi chuyện lại diễn ra không đúng như kế hoạch, tại vì nhóm người của bất hủ giáo theo như bọn người Lục Dương đoán là nướng thì sẽ không biết nướng thịt và chả có ma nào ăn bọn họ, thậm chí còn phải bố trí một số đệ tử đến đấy để cầm chân cái nhóm người này. Nhưng mà thực ra thì họ nướng lại rất ngon, cho nên là khách đến rất là đông. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Đêm buông xuống thì các tu sĩ bắt đầu khao khát một bữa ăn ngon và thư giãn. Cách quảng trường diễn võ một con phố có một tiệm nhỏ không quá nổi bật, không ai tổ chức. Nhưng mọi người ngửi thấy mùi thơm, không hẹn mà cùng chọn nơi này. Tiệm nướng gọi là Lại Lần Nữa. Đúng như cái tên tượng, khách ăn một lần là muốn quay lại lần nữa, thỏa mãn cái dạ dày lấp mãi không đầy. Khách đến đây phần lớn là vì món thịt dê đặc trưng của man tộc. Công thức nướng của man tộc truyền thừa hàng chục vạn năm từ thời thượng cổ đến nay vẫn luôn tươi mới. Công thức nướng phải pha chế ở trong ngày, ngâm, ướp, tẩm các kiểu. Tổ tiên man tộc qua bao đời nướng thịt bò, thịt dê, pha chế gia vị rất có tâm đắc. Sự khác biệt tinh tế hơn cả chục tiệm nướng ở Vấn Đạo Tông, nó cũng nằm ở món gia vị này. Lưu sư phụ kiêm phó giáo chủ của bất hủ giáo có quan điểm khác. Lão cho rằng nguyên liệu tốt nhất chỉ cần cách nấu đơn giản nhất. Xiên nướng quan trọng nhất là lửa và cái tâm của người làm. Lưu sư phụ mỗi lần nướng xiên giống như một trận chiến vậy, đều dồn hết tâm sức, không bao giờ lơ là. Dù đơn hàng có chất đống thì Lưu sư phụ vẫn bình tĩnh, cẩn thận kiểm soát hỏa diễm và đắm mình trong một thế giới riêng của đầu bếp. Ăn uống cũng như đánh trận vậy, đó là chân lý từ cổ chí kim. Một tiệm nướng kinh doanh tốt dĩ nhiên không thể thiếu sự phối hợp của hậu cần. Nhân viên hậu cần của tiệm nướng Lại Lần Nữa vốn là nhân viên tạm thời, chưa từng được tiếp xúc với việc này, nhưng họ giống như sinh ra để làm việc này vậy. Khi phục vụ khách, họ tâm ý tương thông, người thì ghi sổ, người thì dọn dẹp, người thì rửa bát, phối hợp ăn ý như một đoàn đội đã hợp tác từ lâu. Nhưng mà trên đời thì không có tiệm nào hoàn hảo cả. Dù phối hợp tốt thì vẫn có người tâm hồn trao ngược cành cây, thần hồn lạc lối. Tiểu Lục, ngươi đang làm cái gì vậy? Làm việc mà không tập trung sao? Cao sư phụ cũng kiêm phó giáo chủ của bất hủ giáo, quát mắng Tiểu Lục là không được chú tâm. Lục Dương ngáo ra, ta là giáo tổ của bất hủ giáo, có phải quá vội vàng hay không? Bất hủ giáo này trông chẳng có tiền đồ gì cả, cứ làm đệ tử Vấn Đạo Tông cho rồi. Người muốn rời giáo? Bất hủ tiên tử nhìn Lục Dương với vẻ không mấy thiện cảm, dám nói rời giáo ở ngay trước mặt tín ngưỡng, to gan thật. Tiên tử, ngài có việc gì không? Không có thì về ngủ đi. Dĩ nhiên là có việc. Người đi nói với Tiểu Cao, bảo hắn nướng xiên sai cách rồi, nướng quá mềm, phải để lửa to hơn, có mùi khét thì mới đủ vị. Mau nói đi, đây là tiên lệnh. Bất hủ tiên tử thúc giục. Ở thời thượng cổ thì nàng nói gì, mọi người đều coi trọng, xem như tiên thị, phân tích ý nàng từ mọi góc độ. Nhưng giờ thì khác, nàng nói mà Lục Dương giả điếc như không nghe thấy. Man Cốt lén tìm Lục Dương, mặt đầy lo lắng. Lục huynh à, cứ thế này không ổn đâu. Lục Dương mừng thầm, nghĩ cuối cùng cũng có người nhận ra vấn đề đây. Chúng ta không có chuẩn bị đủ xiên nướng, cứ thế này thì rất nhanh sẽ bán hết. Phắc. Lục Dương bắt đầu tự kiểm điểm, kỳ vọng vào Man Cốt. Là đầu óc của Man Cốt có vấn đề, hay là đầu óc mình có vấn đề đây? Gì cơ? Xiên nướng sắp hết rồi ư? Một cao tầng bất hủ giáo nghe thấy thế sắc mặt biến đổi. Đây không phải là chuyện nhỏ nha. Vị cao tầng này tên gọi Tưởng Nhất Thiên, phụ trách thu tiền. Vậy thì mau ra ngoài mua thêm đi. Man Cốt lắc đầu, xiên nướng đều được ướp trước, thịt mua bây giờ sẽ không đảm bảo chất lượng và thời gian ướp cũng không đủ. Là một thành viên của man tộc thượng cổ, Man Cốt không thể làm xấu danh tiếng thịt nướng của man gia. Có lập trường lắm. Bất hủ tiên tử khen ngợi. Thời thượng cổ, nàng cũng ăn nướng của man tộc, hương vị quả là tuyệt hảo, chỉ là không chú trọng về vấn đề dinh dưỡng. Bất hủ tiên tử nấu ăn thì luôn chú ý việc cân bằng dinh dưỡng, Nàng từng đưa ý kiến cải tiến cho man tộc, nhưng họ lại không nghe, mà vẫn kiên định lập trường. Khi trận đấu trên quảng trường diễn võ đến cuối của nhóm Nguyên Anh, thì xiên nướng đúng là đã bán hết sạch. Mọi người bắt đầu tổng kết thu hoạch hôm nay. Đáng chết, chúng ta không phải đến đây để gây rối cho vấn đạo tông sao? Các người từng người một làm cái trò gì vậy? Ở đây chơi nhà tròi à? Lưu phó giáo chủ lên tiếng trước, nhận ra mình vừa mới say mê nướng xiên mà lỡ việc. Lão cũng không thể nào công khai nhận sai, lập tức đổ lỗi cho người khác. Không hổ là phó giáo chủ của ma giáo, trời sinh để làm chuyện xấu. Kỹ năng ác nhân cáo trạng trước được lão sử dụng một cách điêu luyện. Cao phó giáo chủ cũng quát mắng mọi người. Lập trường của các người ở đâu? Làm nhiệm vụ mà lại không chú tâm như thế này. Các người xứng với bất hủ tiên nhân sao? Mọi người thầm nghĩ, chẳng phải hai người các ngươi vừa rồi làm hăng nhất hay sao? Tưởng Nhất Thiên là người phụ trách thu tiền, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói. Chúng ta bây giờ đổi sang mở tiệm nướng còn kịp nữa không? Một cao tầng khác chừng mắt, người nói gì vậy? Mở tiệm nướng, ngươi định từ bỏ tín ngưỡng với bất hủ tiên nhân sao? Nhưng mà mở tiệm nướng ở Vấn Đạo Tông kiếm tiền thật đó. Vị cao tầng kia khinh thường, kiếm được bao nhiêu chứ? Bằng một tháng cống phẩm. Vị cao tầng ấy cúi đầu suy nghĩ, vừa cúng tượng của bất hủ tiên nhân, vừa mở tiệm nướng, hình như cũng không mâu thuẫn với giáo lý. Lưu phó giáo chủ quát vị cao tầng kia là thiếu kiên định, thật là hổ nháo. Chúng ta là tín đồ trung thành của bất hủ tiên nhân, sao có thể có cái kiểu là bằng một tháng cống phẩm của tất cả chúng ta cộng lại. Có ý nghĩ như người, đúng là may mắn của bất hủ giáo. Lưu phó giáo chủ đổi giọng, bắt đầu tính kế trong tương lai. Chúng ta có thể mở một chuỗi cửa tiệm, lan ra khắp cả đại lục, vừa giải quyết được công ăn việc làm cho giáo đồ, lại vừa kiếm được tiền. Đến lúc đó chúng ta sẽ là hộ nộp thuế lớn cho đại hạ vương triều. Cao phó giáo chủ giận dữ. Các người có nghĩ đến việc là vật giá nơi khác có điên rồ như Vấn Đạo Tông hay không? Mức tiêu thụ ngày lễ có giống như ngày thường hay không? Các người chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không nghĩ được xa. Quan trọng nhất là nếu mở một chuỗi cửa tiệm thì ai đảm bảo là mọi giáo đồ đều nướng giỏi được như chúng ta? Chuẩn bị xuất phát, đến quảng trường diễn võ thôi. Lục Dương thầm thở dài, kế hoạch ban đầu là dùng khách để kéo dài thời gian cho đám người này một cơ hội. Nhưng đáng tiếc là xiên nướng bán quá nhanh, không trụ được đến khi mọi hoạt động kết thúc. Muốn Hoàng Lương Trẩm phát huy tác dụng lớn nhất thì cần có vị trí đặc biệt. Tiểu Lục, ba người các ngươi dẫn chúng ta đến quảng trường diễn võ để dò đường. Khi mà thời cơ đến thì lập tức kích hoạt tiên bảo. Đến lúc đó các người chính là đại công thần. Lục Dương cúi đầu, sắc mặt nghiêm trọng, dáng vẻ anh dũng hy sinh. Chúng ta không cần công lao, vì bất hủ giáo mà hy sinh thì nghĩa bất dung tử. Tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lưu phó giáo chủ rất tán thưởng Lục Dương, không hổ là người được giáo chủ chú ý, quả nhiên là có điểm đáng khen. Giáo tổ của bất hủ giáo dẫn theo đám thuộc hạ đến quảng trường diễn võ và phân tán vị trí ra. Lưu phó giáo chủ nhìn trận đấu trên quảng trường khẽ gật đầu. Không hổ là đệ tử của ngũ đại tiên môn, tuy rằng tu vi không cao, nhưng cách chiến đấu đều đáng chú ý, không tìm ra khuyết điểm. Lão nói với vị giáo tổ vĩ đại kia, Tiểu Lộc, xem kỹ các trận đấu này, nó rất hữu ích cho người về sau. Lúc này trận chiến thứ 5 của nhóm Nguyên Anh đã sắp kết thúc. Người ra sân là Mã Thiên Dương, cũng từng bị bất hủ tiên tử, vượt cấp khiêu chiến. Lưu phó giáo chủ bình phẩm, cây gã Mã Thiên Dương này tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, còn bên phía Ngũ Hành Tông thì lại là Nguyên Anh đỉnh phong. Cả hai đều là đệ tử tiên môn, tài nguyên nhận được tương đương nhau. Lúc này, ngoại đạo đã không còn tác dụng, so đỏ ở đây chính là tu vi. Tu vi kém nửa phần chính là thua, Mã Thiên Dương sắp thua đến đít rồi. Đúng như lời của Lưu phó giáo chủ, Mã Thiên Dương dần rơi vào thế hạ phong, đối thủ thì càng đánh càng hăng, quyết một hơi đánh bại Mã Thiên Dương. Mã Thiên Dương là một gã phù tu, các loại phù lục mắn vẽ ra ngoài đều là hàng tinh phẩm. Tiểu gia tộc nếu như mua được còn có thể xem như bảo vật chấn tộc, dùng vào lúc then chốt để tung đòn chí mạng, giải cứu gia tộc. Đáng tiếc là đối thủ của Mã Thiên Dương là một tu sĩ tinh thông về lôi điện, sấm sét vang trời, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mỗi tia sét đánh xuống đều chính xác phá được nhịp vẽ phủ của Mã Thiên Dương, khiến hắn không thể phát huy ưu thế của phủ tu. Khi mà đối thủ nghĩ là thắng bại đã phân, thừa thắng truy kích, chỉ thấy Mã Thiên Dương đột nhiên đẻ mạnh hai tay, vô số phủ văn lấp lánh, kết thành một ngọn núi hùng vĩ chấn áp đối thủ. Đối thủ bị ngọn núi đè xuống, không dậy nổi một chút linh lực nào, thua một cách mơ hồ. Thiên quân sơn nhạc phù, loại phù lục này không thể lưu trên giấy, chỉ có thể vẽ ngay tại chỗ. Nhưng dù là ngươi, vẽ tại chỗ cũng cần 5 phút, ngươi lấy đâu ra thời gian? Mã Thiên Dương cười lạnh, nãy giờ ta vẫn luôn vẽ, chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Sao có thể chứ, ngươi vẽ ở đâu? Mã Thiên Dương chỉ vào cơ thể mình, mạch máu. Trong lúc đấu với ngươi, ta luôn điều chỉnh vị trí mạch máu. À, what the fuck? Trận pháp trên quảng trường diễn võ rất là toàn diện và chu đáo, còn có trận pháp tự động chặn những lời thô tục, người ngoài chỉ toàn nghe những tiếng bíp bíp. Đối thủ tưởng đã quan sát vấn đạo tông lâu, sắp nắm được mạch nghĩ của bọn họ, nhưng không ngờ là vẫn còn kém xa. Lưu phó giáo chủ khóe mắt co giật, không ngờ Mã Thiên Dương còn ẩn giấu một chiêu này, sơ suất rồi, vậy mà lại nhìn không ra. Máu ẩn chứa linh lực, điều chỉnh vị trí mạch máu, hình thành phù lục quả thực là không có vấn đề. Thậm chí nó còn cao minh hơn phù lục ở ngoài trời, lại không hao tổn linh lực. Nhưng vấn đề là vẽ phù bằng mạch máu là thứ mà người bình thường có thể nghĩ ra được hay sao? Lưu phó giáo chủ nhàn nhạt nói, dạy bảo Lục Dương, đừng có học theo cách này. Mạch máu mà thắt nút lại thì rất dễ, gây ra huyết khối. Lục Dương nghĩ là Lưu phó giáo chủ lo xa rồi. Hắn nghe nói là Mã Thiên Dương sư huynh thắt nút chết mạch máu vẫn còn giải được cơ mà. Sau nhóm Nguyên Anh là nhóm cuối, hóa thần kỳ. Đây cũng là nhóm có giá trị cao nhất trong hoạt động giao lưu. Xem một trận chiến của hóa thần kỳ thì thu hoạch tuyệt đối là lớn. Đại diện của vấn đạo tông là sư huynh vô lượng của Đan Đỉnh Phong, người mà Lục Dương chưa từng gặp. Người chung quanh xì xào bàn tán. Là Lô sư huynh kìa, lâu rồi không thấy huynh ấy. Nghe nói lúc kết đan, Lô sư huynh đã 3 lần kết 3 lần phế, không hài lòng với nhất phẩm kim đan của mình. Sao vậy? Huynh ấy kiên quyết cho rằng kim đan nó cũng là một loại đan dược. Kim đan mà không có đan văn hay là đan phương thì chính là phế đan. Cho nên huynh ấy kết đan nhiều lần, muốn kết ra một loại kim đan có đan hương. Có thành công không? Thành công rồi đó. Lô sư huynh thực sự kết ra kim đan có đan hương. Vậy kim đan này có thần hiệu gì? Đặc biệt thơm. Lục Dương liền quay ra, hỏi thuộc hạ, Tiểu Lưu, người đoán xem, người ai thắng? Hả? Lưu phó giáo chủ tưởng mình nghe lầm, thằng nhóc này gọi mình là gì? Lục Dương bình tĩnh giải thích, ở ngoài thì hình tượng của ngươi là nhân viên tạm thời do ta mời đến, ta là ông chủ của ngươi, diễn thì phải diễn cho trọn chứ. Ta mà cung kính với ngươi thì sẽ lộ ngay. Kế hoạch của chúng ta sắp triển khai, không thể để lộ sơ hở vào lúc này. Lưu phó giáo chủ đồng ý với quan điểm của Lục Dương. Lô Vượng ở trong hóa thần kỳ rất nổi tiếng, hiếm có ai muốn làm đối thủ của hắn. Hắn kiêm tu cả đan lẫn độc, độc mạnh hơn đan. Nhưng Lô Vượng này xui xẻo, lại gặp ngay phải đối thủ khắc chế hắn. Đối thủ của hắn ta có nghe qua, từ nhỏ sống ở trong ngũ độc khanh, đã luyện thành thể chất vạn độc bất xâm. Gặp hắn thì bản lĩnh của Lô Vượng không thể phát huy được. Trên quảng trường diễn võ, Lô Vượng giao đấu với đệ tử của Ngũ Hành Tông. Lô Vượng thử thả thực cốt độc yên, đối thủ đúng như lời Lưu phó giáo chủ nói, không chút sợ hãi, độc yên không có chút tác dụng nào với hắn. Khó đối phó thật, Vô Lượng cảm thấy hơi nan giải. Đối thủ liền cười lạnh, Lô Vượng, nhận thua đi, ngươi gặp ai cũng thắng, chỉ khi gặp ta thì ngươi chắc chắn là thua. Trận chiến của hóa thần kỳ thì không giới hạn trên mặt đất, hai bên lúc bay trên trời, lúc thì độn xuống đất, mỗi bên có thắng có thua. Đối thủ sức mạnh vượt hơn Lô Vượng, khiến Lô Vượng rơi vào thế yếu. Lô Vượng liền lấy từ trong ngực ra một viên đan dược tăng cường sức mạnh, điều này cũng được phép trong một trận đấu. Lô Vượng định nuốt nhưng lại bị đối thủ nhanh tay giật lấy nuốt chừng. Đối thủ cười lạnh, muốn dùng đan dược sao, ngươi cũng phải có cơ hội mới được chứ. Đan dược vừa vào bụng, đối thủ cảm thấy sức mạnh của mình nhanh chóng giảm xuống. Chuyện quái quỷ gì thế này? Đối thủ kinh ngạc kêu lên, điều này không nên xảy ra mới đúng. Lô Vượng lao tới một quyền đánh bay đối thủ, thập tượng chi lực đan, dục giúp người dùng có sức mạnh của 10 con voi. Nhưng đây là loại dùng cho trúc cơ kỳ, nói cách khác, giờ ngươi chỉ phát huy được sức mạnh của 10 con voi trúc cơ kỳ. Cây quát đờ hợi. Hài lòng đi, ta không cho ngươi dùng thập tượng chi lực đan, phiên bản động dục, đã là nể mặt ngươi lắm rồi. Lô Vượng ném đối thủ ra khỏi lôi đài. 4 trận sau của nhóm hóa thần, Lưu phó giáo chủ đoán không đúng một trận nào. Không phải mắt nhìn người của phó giáo chủ họ Lưu là kém, mà đệ tử thần kỳ của vấn đạo tông có quá nhiều ý tưởng, không thể nào đoán trước được. Lưu phó giáo chủ hít sâu vào 2 hơi, điều chỉnh tâm trạng, sắp động thủ, không thể để chuyện này ảnh hưởng đến tâm cảnh. Lão nhận ra mọi người đã đứng đúng vị trí, hình thành liên hoàng lương trận pháp, tối đa hóa tác dụng của Hoàng Lương Trầm. Theo như giới thiệu của Bất Hủ Tiên Tử, thì đây là trận pháp ngủ mà nàng thường dùng khi ngủ, vô cùng hiệu quả. Lưu Phó Giáo Chủ nghe người Vấn Đạo Tông bắt đầu đọc lời bế mạc. Hội giao lưu thân thiện giữa Vấn Đạo Tông và Ngũ Hành Tông đến đây là kết thúc. Rất vui được cùng mọi người trải qua quãng thời gian tuyệt vời này. Mọi người đều tập trung lên khán đài, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để động thủ. Lưu Phó Giáo Chủ liền giơ tay quát lớn, động thủ. Đệ tử Vấn Đạo Tông mai phục quanh đó nghe thấy hai chữ động thủ thì đồng loạt xuất hiện, lao về phía cao tầng Bất Hủ Giáo. Họ nhớ lời Lục Dương nói, đến lúc đó sẽ có người hô động thủ, cứ nghe thấy động thủ là hành động ngay. Trước đó họ còn đoán xem là ai sẽ ra lệnh, người thì đoán là Lục Dương, người thì đoán là Mạnh Cảnh Châu, thậm chí còn có người to gan đoán là Man Cốt. Giờ bí mật cuối cùng cũng lộ. Đệ tử Vấn Đạo Tông gật đầu kính nể với Lưu Phó Giáo Chủ còn đang ngơ ngác, anh dũng thật. Hóa ra, Lưu Phó Giáo Chủ là nội gián của chúng ta, vậy mà nội gián còn chui lên được vị trí Phó Giáo Chủ mới ghê. Cao tầng Bất Hủ Giáo lúc này hoàn toàn ngơ ngác. Họ vừa mới đồng thanh ngâm tụng lời cổ ngữ, thời thượng cổ một cách hùng tráng, thì lại bị một đám người bất ngờ lao ra từ trong đám đông, chùm bao bố lên người đánh túi bụi. Bị bao tải chùm lên, bị dây trói nghiến thì chúng ta đành chịu. Nhưng sao các người ở Vấn Đạo Tông lại thành thạo chuyện này đến như vậy? Các ngươi không phải là danh môn chính phái sao? Cao tầng Bất Hủ Giáo ngâm tụng là ngôn ngữ cổ xưa, kết hợp với tiên bảo Hoàng Lương Trầm. Nội dung của từ ngữ sâu sắc, người thường không thể hiểu được, đến nay chưa ai phá giải được. Bất Hủ Giáo suy đoán đây là một môn tiên thuật cổ xưa để kích hoạt tiên bảo. Cũng có người nói đây là cổ ngữ để đánh thức tiên bảo. Nhưng dù là gì thì có thể khẳng định Hoàng Lương Trầm kết hợp với cổ ngữ là một đại sát khí vô giải giữa đồng cấp. Giáo chủ Bất Hủ Giáo suy đoán là Bất Hủ Tiên Nhân tinh thông về pháp tắc tiên đạo thuộc về hàng mộng cảnh. Cái câu đại mộng vài ngàn thu, kim tịch thị hà niên chính là lời mô tả đầy thi ý của đám tu sĩ thượng cổ về Bất Hủ Tiên Nhân. Giáo chủ của Bất Hủ Giáo sau khi khảo chứng còn phát hiện ra Kỳ Lân Tiên từng nói là hy vọng Bất Hủ Tiên Nhân mãi ngủ say không tỉnh. Điều này cho thấy là dù năm vị tiên nhân thượng cổ khó phân cao thấp, nhưng Kỳ Lân Tiên chắc chắn là sợ Bất Hủ Tiên Nhân mà không muốn nàng tỉnh lại. Giáo chủ Bất Hủ Giáo đã từng tự mình nói vậy. Lưu Phó Giáo Chủ lắc đầu, cắt đứt mạch suy nghĩ. Lão nhận ra Vấn Đạo Tông đã chuẩn bị từ trước, họ chỉ như những con cá trong giọ, rốt cuộc đã rơi vào bẫy. Kẻ phản bội là ai? Lưu Phó Giáo Chủ đột nhiên nhận ra Lục Dương ở bên cạnh đã biến mất từ khi nào. Lão ngẩng đầu thì thấy Lục Dương đang đứng trên đài phát biểu. Lục Dương dường như nhận ra ánh mắt của Lưu Phó Giáo Chủ, liền nhìn lão, nở nụ cười nhẹ nhàng tiếp tục nói. Qua lần giao lưu này, mọi người nhất định phải là ngươi. Lưu Phó Giáo Chủ trợn muốn nứt con mắt ra, không ngờ Lục Dương lại là kẻ phản bội. Chẳng lẽ Vấn Đạo Tông đã lôi kéo được Lục Dương? Không đúng. Hắn đứng trên khán đài thì chứng tỏ hắn vốn là người của Vấn Đạo Tông, thậm chí còn là cao tầng. Ừ, Lục Dương tiểu tặc, người nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng rồi sao? Lưu Phó Giáo Chủ lộ vẻ điên cuồng liều mạng, lấy từ nhẫn chữ vật ra tiên bảo Hoàng Lương Trầm. Để cho các người biết thế nào gọi là tiên bảo, dù chỉ có mình ta cũng có thể kích hoạt bảo vật này. Lưu Phó Giáo Chủ phun một ngụm tinh huyết lên Hoàng Lương Trầm. Hoàng Lương Trầm phát ra ánh sáng xanh quỷ dị, ánh xanh như gợn sóng lan tỏa ra chung quanh. Nơi mà ánh xanh lan đến thì bất kể địch ta đều bị chìm vào giấc ngủ. Dù là đệ tử Vấn Đạo Tông, Ngũ Hành Tông hay là cao tầng Bất Hủ Giáo bị mắt, sau khi bị ánh xanh quét qua, thân hình lảo đảo ngã vật xuống đất, tiếng ngáy vang lên như có một đội lâm tặc rất đông đảo. Quảng trường diễn võ chính là khu vực trung tâm của Vấn Đạo Tông, đáng lẽ là phải náo nhiệt phồn hoa, giờ lại yên tĩnh dị thường, chỉ còn những tiếng ngáy vang lên vô cùng quỷ dị. Ngay cả cao tầng của tông môn trên khán đài cũng không chống lại nổi uy lực của Hoàng Lương Trầm mà bị kéo vào mộng cảnh. Lưu Phó Giáo Chủ hơi thở yếu ớt, nhưng lão không bận tâm mà bật cười điên cuồng. Vấn Đạo Tông thì đã sao, Ngũ Hành Tông thì sao, dám coi thường Bất Hủ Giáo chúng ta. Lưu Phó Giáo Chủ sát ý ngập tràn, muốn nhân cơ hội này giết sạch đệ tử Vấn Đạo Tông. Phải nhanh, đại năng độ kiếp kỳ của Vấn Đạo Tông mà nhận ra động tĩnh nơi đây thì chắc chắn sẽ đến. Dù ta có tiên bảo trong tay, lại dùng tinh huyết để hiến tế thì cũng khó lòng mà địch nổi uy năng của đại độ kiếp kỳ. Lưu Phó Giáo Chủ tự nhủ, đại năng độ kiếp kỳ đều ẩn sâu trong tông môn, hoặc là trấn thủ những nơi bí mật, hoặc là truy cầu tiên đạo, hoặc là cách tuyệt hồng trần, hiếm khi ra tay. Theo như lão biết thì Trong ngũ đại tiên môn, chỉ có trụ trì huyền không tự là độ kiếp kỳ, còn bốn vị môn chủ còn lại đều là hợp thể kỳ cả. Trụ trì của huyền không tự, nó thuộc về thế hệ trước, thế hệ của họ thì chưa ai đạt đến độ kiếp kỳ cả. Mà độ kiếp kỳ không xuất ra, với tiên bảo trong tay, lão chính là kẻ mạnh nhất. Sao? Ở trước mặt của bổn tọa mà ngươi còn muốn giết người? Một giọng nói mang theo một chút chế giễu và lạnh lùng vang lên, cắt ngang mộng tưởng của Lưu phó giáo chủ. Giọng nói quen thuộc, phó giáo chủ Lưu ngẩng đầu kinh ngạc phát hiện Lục Dương lại không hề ngủ. Sao có thể chứ? Rất nhanh, sự kinh ngạc của Lưu phó giáo chủ biến thành kinh hoàng. Lục Dương không ngủ thì chứng tỏ hắn là đại năng độ kiếp kỳ. Mọi thứ đều hợp lý. Tại sao Lục Dương trước mặt mình chỉ là trúc cơ sơ kỳ nhưng lại ngồi vị trí cao tầng vấn đạo tông? Chắc chắn tu vi của Lục Dương vượt xa mình. Người rốt cuộc là ai? Lưu phó giáo chủ gầm lên. Có thể trở thành độ kiếp kỳ thì chắc chắn phải là một đại năng danh tiếng, nhưng lão không thể liên hệ Lục Dương với bất kỳ ai. Lục Dương đứng trên khán đài, tay chắp sau đít, áo trắng tung bay như một tiên nhân dáng thế. Hắn rũ mạnh vạt áo rồi nhảy phốc xuống. Bổn tọa là Đậu Phụ Thiên Tôn. Lúc này đêm đã về khuya, ở dưới ánh trăng, một bóng dáng nổi bật trong đêm tối, cứ như thể hắn là con cưng của trời đất, thu hút mọi ánh nhìn. Lục Dương phóng ra khí tức, tắm mình dưới ánh trăng, một luồng khí tức vượt xa hợp thể kỳ bộc phát từ người hắn, khiến Lưu Võ Giáo Chủ không kìm được mà quỷ bái. Duyên khởi, kiếm lạc. Kiếm quang xuyên thủng mây đen, thanh tiên kiếm như thần phạt, mang theo cơn giận của thần minh và sự lạnh lùng của tiên nhân từ trên trời giáng xuống trừng phạt mọi kẻ ác. Trước một kiếm tuyệt thế này, Lưu Phó Giáo Chủ không có sức phản kháng. Hắn như bị định thân, thân thể không thể động đậy. Điều duy nhất hắn có thể làm là ngẩng đầu trợn mắt, nhìn thanh tiên kiếm màu xanh giáng xuống. Tiên kiếm xuyên thủng đầu của Lưu Phó Giáo Chủ. Kiếm là vật bất tưởng, bổn tọa không muốn giết người. Đậu Phụ Thiên Tôn thần sắc lạnh nhạt xoay người rời đi, để lại một bóng lưng vĩnh thế. Ở hiện thực, mọi người vây quanh, nhìn Lưu Phó Giáo Chủ nằm ngủ trên mặt đất, cơ thể thỉnh thoảng co giật. Rất là tò mò, không biết Lục Dương đã dệt giấc mộng gì cho lão. Thực ra thì Lục Dương từ đầu đến cuối đều đứng cạnh Lưu Phó Giáo Chủ, người phát biểu trên khán đài là Đại trưởng lão. Từ lúc mà Lưu Phó Giáo Chủ nhận ra Lục Dương không ở bên cạnh, thì lão đã rơi vào mộng cảnh. Hoàng Lương Trầm là vật của Bất Hủ Tiên Tử. Sau khi Vân Chi biết cách sử dụng Hoàng Lương Trầm, thì năng cách nhẫn chữ vật đã trực tiếp kích hoạt nó, khiến cho Lưu Phó Giáo Chủ chìm vào giấc ngủ, rồi để Lục Dương dệt mộng cho lão. Còn các cao tầng khác, kể cả cao phó giáo chủ, cũng là thực sự bị trùm bao bố bắt đi. Rõ ràng là cái gối của ta, sao lại không cho ta dùng? Bất Hủ Tiên Tử cũng muốn chơi, nhưng bị Lục Dương ngăn lại. Ta giúp ngài thử nghiệm. Hơn 30 vạn năm qua, biết đâu nó hỏng rồi. Lục Dương đương nhiên là giành quyền dệt mộng lần đầu. Nhân tiện, trước kia ngài dùng Hoàng Lương Trầm, có cần người hát hay không? Lục Dương nhớ cái khí thế hùng tráng khi cao tầng Bất Hủ giáo ngâm cổ ngữ, cứ như thể đang hiến tế cho một tồn tại vĩ đại. Bọn chúng hát cái gì vậy? Bất Hủ Tiên Tử nhớ lại mà nói, là bài hát ta dùng con rối phát ra khi ngủ, nội dung là ngủ đi, bảo bối yêu quý của ta. Cao tầng Bất Hủ giáo hát quá khí thế, hoàn toàn không hợp với ý cảnh của bài hát, đang phản ứng một lúc mới nhận ra bọn chúng hát cái gì. Lục Dương nghe vậy thì ngáo ra. Này, đây là cao tầng Bất Hủ giáo các người bắt được à? Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng của Lục Dương khiến hắn giật mình. Quay đầu nhìn thì ra là thiếu nữ Thượng Quan Vũ. Hắn không lo làm tiệm nướng cho tử tế, sao lại nghĩ quẩn mà lẩn vào ma giáo cơ chứ? Thượng Quan Vũ lắc đầu, nhớ lại hương vị thịt xiên nướng, cảm thấy tiếc cho cái đám người này. Dù sao thì vấn đạo tông các người làm tốt lắm, bắt được một con cá lớn. Đã bao năm rồi, không bắt được nhân vật tầm cỡ này. Chúc các người moi được những thông tin hữu ích. Thượng Quan Vũ cười cười vỗ vai Lục Dương. Ta thấy người sinh ra là để làm người vấn đạo tông, cố gắng lên. Ta rất kỳ vọng vào người, biết đâu sau này người vượt qua được Bất Ngữ đạo nhân. Vân Chi ở bên cạnh mở miệng, hắn dĩ nhiên có thể vượt qua sư phụ. Thượng Quan Vũ gãi đầu, thực ra nàng muốn nói là cái đầu óc kỳ lạ của Lục Dương có thể vượt qua Bất Ngữ đạo nhân. Tiểu Vân rốt cuộc đã hiểu sai gì rồi sao? Thôi, chả giải thích, phiền. Lục Dương định nói gì đó thì thấy Thượng Quan Vũ đã biến mất, không biết là dùng thủ đoạn gì. Ở trên khán đài, đại trưởng lão ổn định trật tự. Mọi người đừng căng thẳng, chỉ là vài tên ma giáo hợp thể kỳ, cầm tiên bảo tập kích chúng ta thôi, không phải chuyện gì lớn. Đại trưởng lão bày ra dáng vẻ, chuyện này vấn đạo tông ta, như ăn cơm uống nước rất bình thường. Ngũ hành tông các ngươi chưa bao giờ thấy phải không? Loại người này chỗ chúng ta thì chẳng lật nổi sóng gió gì. Khâu Tấn An dám cá rằng lão già này đang khoe khoang với mình. Ma giáo hợp thể kỳ cầm theo tiên bảo tập kích, nếu xảy ra ngũ hành tông phải báo động cấp 1, đâu giống như vấn đạo tông, còn có tâm trạng mà đùa giỡn người ta. Tâm của các ngươi lớn thật đó. Bất Hủ giáo. Khâu Tấn An nhớ ra, Vân Chi biết một số bí mật về Bất Hủ giáo, chắc hẳn đã nắm được manh mối. Hợp thể kỳ trong Bất Hủ giáo chắc chắn cũng là cấp bậc phó giáo chủ, lần này vấn đạo tông câu được cá lớn rồi. Khâu Tấn An nhìn thấy mà thèm, nếu moi sâu con cá này chắc chắn sẽ đào ra được không ít thứ hay ho. Sao chuyện tốt lại toàn để vấn đạo tông gặp phải vậy? Đúng vậy, đại trưởng lão đáp lại với kiểu văn vẻ. Khâu Tấn An kìm nén ý định muốn đánh đại trưởng lão mà thương lượng. Ngũ đại tiền môn, đồng tâm hiệp lực, các ngươi moi được tin gì thì cũng chia sẻ với chúng ta một chút chứ. Đại trưởng lão ung dung, dễ thôi, chỉ cần ngươi công khai thừa nhận ngũ hành tông thua vấn đạo tông, làm đàn em của vấn đạo tông, chúng ta làm đại ca, dĩ nhiên có thông tin gì cũng nói cho ngươi. Tần Cửu Niên, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Cửu tử vấn đạo tông, ta chỉ là không đánh lại Bất Ngữ đạo nhân mà thôi. Khâu Tấn An đập bàn vận động thân thể, xương cốt kêu lên răng rắc. Đại trưởng lão cười lạnh búng tay, từ nhị cho đến bát trưởng lão đồng loạt xuất hiện sau lưng, đứng mở ra như một con chim công xòe đuôi vậy. Khâu Tấn An cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ, lục trưởng lão cũng ở đây. Đại trưởng lão lộ ra nụ cười đắc ý đang định nói gì, thì phát hiện mình không thốt nổi lời nào. Lão bất đắc dĩ chuyển âm cho lục trưởng lão. Lục sư muội, bao giờ muội mới khống chế được tiên thể của mình đây? Lục trưởng lão lườm lão một cái, hài lòng đi. Ở trong lịch sử, vô cấu tiên thể của ta là khống chế tốt nhất. Người có ghi chép trước đó tên là Chỉ Thiên Thiến. Sau khi đạt tới hợp thể kỳ, tự động bài xích linh khí chung quanh, khiến nàng bỏ tu luyện luôn. Hiển nhiên, tiên thể thì cũng có khuyết điểm của nó. Bị lục trưởng lão làm dối, đại trưởng lão mất hứng trêu chọc Khâu Tấn An. Lục trưởng lão cũng biết ý rời đi. Lễ bế mạc còn chưa xong, nàng ở đây mãi thì đại trưởng lão và Khâu Tấn An thậm chí không thể đọc nổi lời bế mạc. Ở trong cuộc so tài giữa Ngũ Hành Tông và Vấn Đạo Tông, Ngũ Hành Tông thua thảm, gần như không thắng được trận nào. Đệ tử Ngũ Hành Tông không phải là hoa trong nhà kính, đã từng chu diệt yêu ma, vì nhiệm vụ cũng là lăn lộn trốn trợ búa, kinh nghiệm chiến đấu và lịch luyện phong phú, nhưng họ chưa từng thấy cách đánh của Vấn Đạo Tông, quá bất ngờ cho nên kinh nghiệm trở thành vô dụng. Mấy trận mà Vấn Đạo Tông thua cũng là do đệ tử Vấn Đạo Tông thỉnh thoảng phát bệnh giữa chừng. Như một trận Kim Đan Kỳ, đệ tử Vấn Đạo Tông đánh rất hung, khác hẳn ngày thường. Khi mà đệ tử Ngũ Hành Tông sắp chống đỡ không nổi, đệ tử Vấn Đạo Tông lại đột nhiên kiệt sức ngã xuống. Hắn hấp hối nói với trọng tài, đây là trận chiến liều mạng, trước trận ta đã uống độc đan, 5 phút sau phát tác, xuống đài ta mới uống giải dược. Nếu ở trong 5 phút không thắng được đối thủ, ta chắc chắn sẽ chết. Ta không xong rồi, thật sự muốn thắng một trận. Trọng tài thén sắp nghèo, hắn cũng không mang giải dược, vội vàng lấy ra 2 viên độc đan cùng lại, kéo dài mạng cho hắn khoảng 10 phút, rồi ra ngoài tìm giải dược cứu sống hắn. Sau khi hai người giả tình giả ý, đọc xong lời bế mạc, lưu luyến chê tay, có thể thấy tình cảm ngũ đại tiền môn thắm thiết, tuyệt đối không như lời đồn bên ngoài, cho rằng là Vấn Đạo Tông bị người ta cô lập. Cậu tông chủ sau này thường xuyên đến Vấn Đạo Tông làm khách nha. Nhất định, nhất định. Có cơ hội chắc chắn sẽ quay lại Vấn Đạo Tông, mở mang tầm mắt. Trong lòng cả hai thì đồng thời chửi thầm, cuối cùng cũng không phải nhìn cái mặt lão già này nữa. Nhị trưởng lão đối với Thượng Quan Vũ là chân tình. Nếu như người ở Ngũ Hành Tông bị bắt nạt thì cứ tìm ta. Khâu Tấn An chính là ta nhìn mà lớn lên. Trông thì đứng đắn, thực ra là đột sỏ lá ba que, đừng có để hắn lừa. Thượng Quan Vũ cười khúc khích, nói Khâu Tấn An cũng không dám lừa nàng. Nhị trưởng lão đau lòng, người quá ngây thơ nên mới bị Khâu Tấn An lừa. Khâu Tấn An đứng giữa hai người, sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ cả ra nước. Bà lão nhị, ta bảo ngươi tránh xa nàng ra. Nhị trưởng lão thở ơ, ngươi đừng có dọa ta. Ngoài kia đồn Thượng Quan Vũ là em gái cùng cha khác mẹ của ngươi, ta đã hỏi rõ rồi, cha ngươi chỉ có một mình ngươi, làm chó rồi có anh chị em. Cùng lớn lên, ai không biết ai, ngươi cũng chẳng có vị hôn thê, Thượng Quan Vũ không liên quan gì đến ngươi, ngươi dựa vào đâu mà cản ta. Khâu Tấn An giận dữ nói, làng là mẹ ta. Nhị trưởng lão nghẹn giọng, dù cho là mẹ ngươi thì, hả, ngươi nói cái gì? Nhị trưởng lão theo bản năng cãi lại, nhưng nói được nửa chừng liền phát hiện không đúng. Sao yêu đương lại ra yêu mẹ vậy? Đại trưởng lão và mọi người lặng lẽ lùi lại vài bước, Chắc là do hồi nhỏ bị đánh nhiều, cho nên họ có nỗi sợ bản năng và muốn tránh xa những người thế hệ trước. Đệ tử Ngũ Hành Tông còn phản ứng mạnh hơn. Một trong năm bí ẩn của Ngũ Hành Tông cuối cùng đã được giải. Chả trách là tu tiên giới lại nói, không thể đoán tuổi qua vẻ bề ngoài, quả nhiên là thế. Ta nhớ có người đến cầu hôn, tông chủ đen mặt, đá người ta ra ngoài. Hồi đó còn tưởng hắn mê muội em gái, hóa ra là vì vậy. Khâu Tấn An quay đầu nói với Thượng Quan Vũ, đang xem kịch vui, trong giọng nói lộ ra vẻ bất lực và tuyệt vọng. Mẹ, mẹ nữa, mẹ không thể vì muốn giả trẻ mà giấu đi thân phận, đã biết là gây ra bao nhiêu hiểu lầm rồi không? Thượng Quan Vũ thấy con trai bất hiếu, sao lại gọi là giả trẻ? Ta chẳng phải chỉ mới 18 sao? Hơn nữa, ta giả làm em gái của ngươi thì có gì không được, cha ngươi còn đồng ý nữa là. Cỏ trên mộ cha cũng đã cao hơn con rồi, bộ cha báo mộng cho mẹ đồng ý hay sao? Ngươi làm gì có lùn đến vậy? Thượng Quan Vũ nghe thế lẩm bẩm. Sau khi biết được thân phận của Thượng Quan Vũ, ba đại gia mắt sáng lên, vỗ vai Khâu Tấn An. Sau này, ngươi gọi ta là lão ba cũng được. Cút! Khâu Tấn An hất tay của ba đại gia. Vấn Đạo Tông quả thật không phải nơi để ở lâu. Lão thực sự sắp chút hết lửa giận cả đời ở đây rồi. Tiểu Khâu, ta thấy Vấn Đạo Tông vui lắm nhỉ, hiếm khi đến đây, hay là chúng ta ở lại chơi vài ngày nữa? Thượng Quan Vũ đề nghị. Khâu Tấn An kéo Thượng Quan Vũ không thèm ngoảnh đầu, lao vội lên phi chu. Thượng Quan Vũ lải nhải. Ta từ nhỏ đã dạy ngươi, gặp chuyện đừng có tức giận, làm việc phải bình tĩnh, làm người phải trầm ổn. Ngươi xem ngươi kìa, lớn như thế rồi, làm đến tông chủ mà còn hay nổi giận, vậy thì không tốt. Khâu Tấn An cái mặt đen sì không đáp lại. Thượng Quan Vũ liền lau nước mắt. Con trai lớn rồi, không nghe lời mẹ nữa. Khâu Tấn An bất đắc dĩ đáp. Mẹ, mẹ đừng cư xử như trẻ con có được không? Trẻ con thì đã sao, cha người thích ta thế này đó. Ta... Khâu Tấn An nghẹn lời. Không biết năm xưa cha mình nhìn chúng mẹ ở điểm gì. Ở trên phi chu, Khâu Tấn An giao nhiệm vụ. Lần thăm viếng Vấn Đạo Tông này, mỗi người viết một bài cảm nhận 2.000 chữ. Phải có cảm nhận, phản ánh và kế hoạch bước tiếp theo ngày mai nộp cho ta. Tiếng than vãn vang lên khắp nơi. Ở trước cổng của Vấn Đạo Tông, ba đại gia vẫy tay tiễn phi chu, chán nản nói: các người nói ta với Thượng Quan Vũ có còn cơ hội không? Đại trưởng lão quan sát ba đại gia khinh bỉ nói: xấu hơn cả ta mà còn đòi theo đuổi người ta. Tam trưởng lão nghiêm túc nói: nhị ca, huynh muốn tăng bối phận ta không cản, chỉ sợ là sư phụ không đồng ý. Sư phụ trấn áp tù phong thì chắc không ngại có thêm huynh ở trong đó. Các trưởng lão giữ đúng truyền thống, đó là huynh đệ gặp nạn thì rộng đổ bìm leo, khuyên ba đại gia đừng có nghĩ quẩn. Cút hết đi. Ba đại gia giận dữ: đám sư huynh đệ gì thế này, chẳng có đứa nào biết nói một lời hay. Đi, xem đám cao tầng Bất Hủ giáo mà chúng ta bắt được thế nào rồi. Đại trưởng lão mở miệng, đây mới là việc cấp bách cần xử lý. Trên quảng trường diễn võ, đệ tử Vấn Đạo Tông vây quanh cao tầng của Bất Hủ giáo chỉ trỏ như được xem thú lạ. Lần này chưa tóm gọn hết được Bất Hủ giáo, về Vấn Đạo Tông vẫn còn hai tên đà chủ và giáo tổ tự do giả làm đệ tử của Vấn Đạo Tông. Lục Dương cầm theo Hoàng Lương Trầm ngắm nghía rất là tò mò. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy tiên bảo Hoàng Tiên Trầm. Hoàng Lương Trầm này là một cây gối sứ màu xanh lam, ở phía trên có vẽ một đóa thanh liên nở rộ bằng men sứ. Đây là tiên bảo Hoàng Lương Trầm mà Tiểu Lục nói sau. Đại trưởng lão và mọi người đến cũng tò mò với tiên bảo, đưa cho ta nghiên cứu. Đại trưởng lão lấy Hoàng Lương Trầm, lão giỏi về mộng cảnh cho nên rất hứng thú với bảo vật ép người ta ngủ. Đại trưởng lão thử truyền một tia linh lực để kích hoạt tiên bảo, nhưng linh lực chỉ như đá chìm đáy biển, Hoàng Lương Trầm không có phản ứng. Thú vị đây. Đại trưởng lão lại càng muốn biết cách để kích hoạt Hoàng Lương Trầm. Vân Chi định nói cách sử dụng, nhưng thấy đại trưởng lão hào hứng như vậy, cuối cùng nàng không nói. Thôi thì cứ để cho đại trưởng lão tự nghiên cứu vậy. Đại trưởng lão thì thử đủ cách mà vẫn không kích hoạt được Hoàng Lương Trầm, trong lòng hơi phiền muộn. Thứ này rốt cuộc là dùng thế nào đây? Cao phó tông chủ cả bị giam cười lớn, ngu xuẩn. Đây là tiên vật của giáo ta, cái bọn phàm phu tục tử các ngươi làm gì đủ tư cách mà dùng. Đại trưởng lão vừa nghiên cứu, cao phó tông chủ vừa chế giễu. Năm cao tầng của Bất Hủ giáo thỉnh thoảng cũng phát ra những tiếng cười quái gở. Đại trưởng lão cuối cùng không chịu nổi, cầm cái gối sứ đập mạnh vào đầu của cao phó tông chủ. Lão ta lăn ra ngủ ngon lành. À, hóa ra tiên bảo là dùng thế này. Đại trưởng lão trầm ngâm, cuối cùng cũng biết cách dùng hoàng lương trầm. Vân Chi nhịn không được mà nhắc nhở. Đại trưởng lão, dùng linh lực làm sợi tơ, ở mặt sau của cây gối, tạo hình thanh liên giống như ở mặt trước là có thể kích hoạt nó. Hóa ra là vậy. Đại trưởng lão dùng linh lực tạo thành sợi, vẽ thanh liên giống hệt mặt trước ở phía sau gối, rồi đập vào đầu một cao tầng của bất hủ giáo. Người đó lăn ra ngủ ngon lành, khá là dễ dùng. Đại trưởng lão trả cây gối lại cho Lục Dương. Lục Dương thử theo cách đại sư tỷ nói, nhưng không chút phản ứng. Bất hủ tiên tử cười nhạo. Với cái tu vi mèo què trúc cơ kỳ của ngươi mà đòi kích hoạt bảo vật của ta. Lục Dương không có cách nào lại đưa gối cho đại sư tỷ xử lý. Vân Chi một tay kết ấn, ấn ký chậm rãi thấm vào hoàng lương chậm. Khi ấn ký biến mất, nàng đưa trả lại gối sứ cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngài là tu sĩ giỏi nhất về mộng cảnh ở trong tông. Vật này trong tay ngài sẽ phát huy tác dụng lớn nhất. Ta đã để lại ấn ký trên gối, dù người ngoài có cướp được thì ta cũng sẽ lấy lại. Đại trưởng lão vừa kinh ngạc vừa vui mừng, trịnh trọng cảm tạ Vân Chi. Đây là một tiên bảo cực kỳ quý giá, sở hữu nó thì thực lực của lão sẽ tăng lên một bước dài. Lão vốn đã là kẻ mạnh nhất trong hợp thể kỳ, giờ có tiên bảo đủ để vô địch trong hợp thể. Nếu như bất ngữ đạo nhân không cẩn thận cũng sẽ bị lão tính kế. Vân Chi truyền lại một đoạn cổ ngữ thượng cổ, bảo đại trưởng lão ghi nhớ, nói là khi dùng hoàng lương chẩm mà ngâm đoạn này thì cái gối sẽ tăng lên uy lực. Đại trưởng lão tò mò, hỏi Vân Chi có biết ý nghĩa của đoạn cổ ngữ này không? Vân Chi sắc mặt kỳ lạ, nói đại trưởng lão tốt nhất đừng nên biết ý nghĩa của nó. Nhân tiện, sao cái gối này ngài lại gọi nó là hoàng lương chẩm? Lục Dương quay qua hỏi bất hủ tiên tử. Vì là ngài nằm trên gối, ngủ khi nấu cháo kê, trong giấc ngủ trải qua cả đời, tỉnh dậy thì cháo kê còn chưa chín sao? Lục Dương nhớ tới một truyền thuyết. Bất hủ tiên tử gật đầu, gần giống như người đoán. Đó là khi cái gối vừa luyện chế xong, ta mời ứng thiên tiên và mọi người đến ăn, món chính là cháo kê. Lúc đó nghĩ sang chuyện khác, cháo kê quá lửa sôi sùng sục, sắp trào ra khỏi nồi. Lúc đó ta từng nhớ cửu trùng tiên đã từng nói, khi làm thí nghiệm nếu như chất lỏng sôi, ném vài mảnh sứ vỡ vào thì nó sẽ không sôi nữa. Ta thì không có mảnh sứ vỡ, chỉ có cái gối sứ, cho nên ném gối vào trong nồi cháo kê. Khi vớt ra, cây gối dính đầy cháo kê, cho nên gọi nó là hoàng lương chẩm. Lục Dương ngáo ra, cái này thì liên quan chó gì đến điều mà ta đoán trước. Vậy sau khi ném vào nó còn trào ra nữa không? Lục Dương quan tâm đến diễn biến sau đó, không trào ra nữa. Lục Dương định nói là cách này đáng tin, thì lại nghe bất hủ tiên tử nói tiếp, ta ném quá mạnh, làm thủng luôn cái nồi cháo. Bất hủ tiên tử, vẻ còn sợ hãi, mai mà ứng thiên tiên và mọi người cho ta leo cây, không thì ăn mà thiếu món chính thì mất mặt bằng chết. Truyền thuyết tiên nhân có khả năng tránh họa, khả năng là không sai, chắc là bọn họ tiên đoán trước sẽ phải ăn một món kinh khủng tẩm như vậy, cho nên là đồng loạt không đến. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.